Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1812, chương 1812, ba cái tin tức trong yếu. Hải tộc nữ vương nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, người mặc một buổi trường sam màu xanh lam, cao quý trang nhã, nhưng là thần sắc băng lãnh, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác, giống như một cái băng sơn mỹ nhân. Hải tộc nữ vương thực lực như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hải tộc nữ vương là một tên chân linh cảnh lục trọng võ giả. Thực lực thâm bất khả trắc. Có truyền ngôn, nàng chân thực chiến đấu lực còn muốn tại chân linh cảnh thất trọng phía trên. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Lấy thực lực của hắn, đối phó chân linh cảnh lục trọng không thành vấn đề. Nhưng đối mặt chân linh cảnh thất trọng, còn là cẩn thận là hơn. Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bí cảnh mở ra, đã thấy dị tộc nhân trước mặt trên ngọn núi kia. Đột nhiên nứt ra ra một nói khe nứt to lớn. Bên trong chớp động lên như là tinh thần một dạng ánh sáng. Rất hiển nhiên, cái khe này cũng là tiến vào bí cảnh lối vào. Tại cái khe này xuất hiện nháy mắt, một đám dị tộc nhân lộ ra đặc biệt hưng phấn. Chợt, bọn họ liền dần dần vọt vào cái khe này bên trong. Trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa lại phát hiện có một tên hải tộc nhân lưu ngay tại chỗ. Cái này hải tộc nhân chính là Trung Cảnh Huy. Gia hỏa này làm sao không đi vào? Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Chí năng chiến xa suy đoán nói. Là không phải là bởi vì lần trước bị ngươi đả thương. Thực lực chợt hạ xuống. Không dám tiến vào rồi. Có cái này khả năng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi qua đem hắn cầm lên. Bất kể có phải hay không là tình huống này. Chỉ cần cầm lên xem xét hỏi một chút thì nhất thanh nhị sở. Sau đó, Tô Nghĩa liền đơn độc hướng hòn đảo bay bắn xuyên qua. Tới gần thời điểm, trực tiếp huyễn hóa thành một tên hải tộc nhân. Ngươi là ai? Trung Cảnh Huy rất nhanh phát hiện Tô Nghĩa. Bất quá bởi vì Tô Nghĩa biến thành hải tộc nhân hình dạng. Cho nên vẫn chưa gây nên hắn lớn nhất đủ cảnh giác. Có trọng yếu tình báo cần trước nữ vương đại nhân hồi báo. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Trọng yếu tình báo. Trung Cảnh Huy sửng sốt một chút. Cái gì tình báo? Trước mắt cái này hải tộc nhân là ai? Hắn lại là làm sao biết hải tộc nữ vương ở chỗ này? Ngay tại Trung Cảnh Huy mờ mịt thời khắc, Tô Nghĩa sử dụng thuấn di thần thông. Đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Trung Cảnh Huy phụ cận. Hắn lúc này đã khôi phục liễu nguyên diện mạo. Trên khóe miệng còn mang theo một vệt hí ngược chi sắc. Là ngươi. Trung Cảnh Huy trong mắt lập tức trợn tròn. Trước mắt người trẻ tuổi này tộc. Không phải liền là lần trước đánh hắn chạy trối chết người kia sao? Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Trung Cảnh Huy cũng không kịp nghĩ nhiều. Đang muốn phóng thích vực thời điểm. Mắt bên trong đột nhiên đâm vào một mảnh hắc quang. Trên mặt lập tức hiện lên một vệt thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Tô Nghĩa đi lên phía trước, một quyền đem Trung Cảnh Huy đánh ngất xỉu, mang theo hắn quay trở về trí năng chiến xa phía trên. Đằng sau cũng là thẩm vấn quá trình. Sau 5 phút, Trung Cảnh Huy một mệnh ô hô, thẩm vấn cũng coi là kết thúc. Đi qua thẩm vấn, Tô Nghĩa biết được ba cái 10 phần trọng yếu tin tức. Hắn 1, bạch quang xích viêm thú ngay tại hải tộc nữ vương trong tay. Đã trở thành hải tộc nữ vương linh sủng. Thứ hai, Trung Cảnh Huy ở lại bên ngoài mục đích là phong bế bí cảnh cửa vào. Mệnh lệnh này là hải tộc nữ vương hạ đạt. Nó mục đích cũng đơn giản. Chính là vì sẽ tiến vào những dị tộc khác người một mẻ hốt gọn. Từ đó đem bí cảnh bên trong bảo vật chiếm làm của riêng. Thứ ba, bí cảnh bên trong tồn tại một cái nhân diện giao. Phụ trách thủ vệ một cái bảo khố cửa vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.